Âm Quan Minh Thê, chương 125, gocchuyenaudio.com. Làm sao, chẳng lẽ Đàm Bính Khôn ông lại là một ngụy quân tử nói một đằng làm một nẻo? Thấy trên mặt Đàm Bính Khôn có một tia do dự, Tạ Chính Đức liền nhân cơ hội mà cười lạnh. Nghe xong lời này, mặt Đàm Bính Khôn hiện lên vẻ bất lực, ông ta nhùn về phía Lưu Trường Vân, lắc lắc đầu. Trường Vân, ta không thể bao che được ngôi. Nói xong, tay Đàm Bính Khôn ngưng tụ một loạt biểu tượng có ý nghĩa, đánh vào quan tài gỗ màu đen của Lưu Trường Vân. Đại trưởng lão, đừng mà. Lúc này, mặt Lưu Trường Vân trở nên trắng bệch, máu tái nhợt, cỗ quan tài của Lưu Trường Vân liền bị nứt ra dưới tác dụng của lá bùa, sau đó nó đổ vỡ ngay lập tức và phần lớn mùn cưa, bột gỗ, bay trong không khí. Phụt, Lưu Trường Vân mở miệng và phun ra một ngụm máu, mà trên người của ông ta, mà thân thể ông ta có chút lảo đảo không vững, giống như đã chịu phải tổn hại rất lớn. Cho đến khi thấy Lưu Trường Vân phun ra một ngụm máu, thì Tạ Chính Đức mới vừa lòng mà gật đầu. Tạ Chính Đức, ta đã phế đi công lực quỷ mộ của Lưu Trường Vân, ngươi hài lòng rồi chứ? Sau khi làm xong mọi chuyện, Đàm Bính Khôn không thèm để ý Lưu Trường Vân đang phun ra máu ở dưới đất mà quay sang hét lên với Tạ Chính Đức. Tại quỷ mộ môn lấy đi mạng sống của mộ nhân, với tình huống có sự hiện diện của Vũ Minh Nguyên, tôi không muốn phải thực hiện cách này, chỉ là có thể thấy Đàm Bính Khôn ngươi tự tay phế đi đạo hạnh của hắn, ta cũng cảm thấy khá hài lòng. Tạ Chính Đức nói, trên mặt cũng là tràn ngập nụ cười. Đàm Bính Khôn không hề cho Tạ Chính Đức sắc mặt tốt, ông ta quay sang những người quỷ mộ môn bên cạnh nói. Lấy cho Lưu Trường Vân dược liệu chữa thương uống, uống xong liền để hắn cốt xuống núi, vĩnh viễn không để trở lại quỷ mộ môn. Đệ tử bên cạnh mặt sợ hãi mà gật đầu đồng ý, mau chóng đem Lưu Trường Vân rời đi. Đàm Bính Khôn nhìn về phía Tạ Chính Đức hét lên. Tạ Chính Đức, bây giờ những việc nên làm ta cũng đã làm theo ý ông rồi, còn có chỗ nào không vừa ý không? Vô cùng vừa ý, Tạ Chính Đức cười nói, nếu đã vừa ý rồi, thì mau chóng cốt cho ta. Đừng để ta phải nhìn thấy ngươi, Đàm Bính Khôn phẫn nộ nói. Khụ, Đàm Bính Khôn, ta biết bây giờ ngươi đang rất tức giận, nói nhiều lời với ngươi cũng vô ích. Nhưng ngươi đừng quên, Tạ Chính Đức ta cũng không phải là người ngươi muốn gặp liền có thể gặp, nói không muốn gặp liền không muốn gặp, xin ngươi hãy chú ý khẩu khí của bản thân khi nói chuyện với ta. Mặt Tạ Chính Đức hiện lên nét lạnh lùng, đó là đạo đối đãi. Nói xong, Tạ Chính Đức không để ý Đàm Bính Khôn, nhìn về phía tôi nói. Đỗ Minh, chúng ta đi. Tôi gật đầu chuẩn bị rời đi cùng Tạ Chính Đức. Nhưng lúc này Đàm Bính Khôn lại mở miệng. Tạ Chính Đức, ngươi có thể đi, nhưng Đỗ Minh thì bắt buộc phải ở lại, cậu ta là khách quý của quỷ mộ môn. Khách quý, Tạ Chính Đức quay đầu nhìn Đàm Bính Khôn, trên mặt cười ý vị thâm trường. Ta đương nhiên biết Đỗ Minh là khách quý của quỷ mộ môn, nhưng ngươi có thấy qua ai dùng phương thức như thế để chào đón khách quý không? Còn nữa, với tư cách là sư phụ của cậu ta, ta có một sự bất bình sâu sắc với quỷ mộ môn, chứ đừng nói chỉ vì dựa vào lương tử lúc nãy, Đỗ Minh nếu lưu lại quỷ mộ môn, ai dám bảo đảm không cho cậu ta mang hài nhỏ. Câu này e ca hiểu lắm, mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. Thực ra, không cần Tạ Chính Đức nói thì thôi cũng hiểu tôi lúc này, bởi vì những chuyện đã phát sinh lúc trước, có thể nói đã hoàn. gocchuyenaudio.com, toàn phá vỡ mối quan hệ với quỷ mộ môn. Quỷ mộ môn chủ rất cho tôi mặt mũi, tuy tôi không biết bản thân có mặt mũi lớn như thế là từ đâu ra, nhưng đến việc có thể buông tha Tạ Chính Đức người có mối thù giết người với ông ta. Nhưng mà quỷ mộ môn chủ cho tôi mặt mũi, không có nghĩa là người quỷ mộ môn sẽ cho tôi sắc mặt tốt. Lưu Trường Vân bắt tôi làm quỷ nô, Đàm Bính Khôn liền vì điều này mà không tiếc phế đi đạo hạnh của ông ta, đây là việc mà tất cả chúng tôi đều không nguyện ý nhìn thấy, nhưng chuyện cũng đã xảy ra và hình thành khoảng cách giữa hai bên. Dưới tình huống này, nếu như tôi lưu lại đây, nó lại không sáng suốt, vì vậy rời đi cùng Tạ Chính Đức là quyết định đúng đắn nhất. Mang suy nghĩ như thế, tôi liền hướng Đàm Bính Khôn, kính trọng nói. Đàm trưởng lão, cảm ơn quý sơn môn những ngày qua đã tiếp đãi tôi, chẳng qua là tôi cảm thấy mình không thích hợp ở đây, đối với ý tốt của môn chủ cùng các vị trưởng lão, vãn bối đều cảm nhận ở trong lòng. Nghe xong lời này, sắc mặt của Đàm Bính Khôn có chút khó coi, nhưng tôi cũng không quan tâm ý của ông ta, quay sang Tạ Chính Đức bên cạnh. Đỗ Minh, cùng ta đến quỷ gian đi, quỷ gian là một địa phương tốt, cậu cùng ta đi tới đó, liền có thêm một công việc. Lúc này Tạ Chính Đức liền nói với tôi như thế, xin lỗi sư phụ, e rằng bây giờ ta không thể đi. Trước lời mời của Tạ Chính Đức ta lắc đầu, làm sao, Tạ Chính Đức một trận nghi ngờ. Chuyện ở dương gian của ta còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, lần này ta tới đây cũng là vì lời mời lúc trước của quỷ mộ môn, mà bây giờ cư nhiên là nhất phách lưỡng tán, hồn ở hai nơi. E ca chắc nữa, đương nhiên phải trở về Thừa Duyên tự chùa Thừa Duyên, ở đó còn có người mà ta muốn đợi. tôi nói với Mộ Chính Đức. Thừa Duyên Tử, nghe xong lời này, Tạ Chính Đức nhíu mày nhưng cũng không nói gì nhiều, sau đó liền gật đầu. Cũng tốt, cao tăng có Phật Pháp cao thâm trong Thừa Duyên Tự nhiều, cậu ở đó tu hành vô cùng có lợi, nếu như một ngày nào đó cậu muốn đến quỷ gian, chỉ cần nói với ta một tiếng, vi sư liền mở cửa chào đón. Vậy thì ta cảm ơn sư phụ, tôi gật gật đầu, có chút ứng phó nói. Tôi và Tạ Chính Đức tuy rằng thật sự là sư đồ, nhưng thời gian tôi và ông ấy biết nhau vẫn rất ngắn ngủi, cộng thêm thủ đoạn đẫm máu của ông ấy, liền làm tôi đến bây giờ vẫn luôn cảnh giác. Tạ Chính Đức không hề để ý đến nét mặt tôi biến hóa, chỉ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Tôi và Quỷ Mộ Môn không chút lưu luyến chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc đi tôi vẫn không quên nhìn Đàm Bính Khôn. Đàm trưởng lão, không biết ông có thể nói cho ta, lúc đầu gọi tôi đến Quỷ Mộ Môn là có chuyện gì không? Khi đó Tôn Nguyên và Châu Loan nhìn thấy tôi, là nói ân sư của bọn họ muốn mời Thẩm Trường Thu đến Quỷ Mộ Môn, nhưng vì Thẩm Trường Thu đã chết nên liền mời đệ tử là tôi. Mà bây giờ tôi hồ hồ đồ đồ đến Quỷ Mộ Môn, rồi lại hồ đồ nhận được sự chú ý của Quỷ Mộ Môn chủ, lại hồ đồ bàng hoàng mà rời đi. Mà Tạ Chính Đức thì khác, lúc này Đàm Bính Khôn cho tôi sắc mặt hòa nhã. Thật ra ban đầu ta cho bọn Tôn Nguyên đi tìm Thẩm Trường Thu, thật ra là để ông ta thay Quỷ Mộ Môn thoát khỏi đám người âm quan môn, chỉ tiếc là Thẩm Trường Thu đã chết cho nên Tôn Nguyên bọn họ liền mời cậu, thật là cơ duyên xảo hợp chiêu ngươi. Thoát khỏi người của âm quan môn. Nghe xong lời này trong lòng tôi có chút bối. Góc truyện audio.com, dối, không sai, Đàm Bính Khôn gật đầu nói. Trong năm 60 năm gần đây, Quỷ Mộ Môn của ta CKS xung đột với âm quan môn, nhưng cũng không đi tới nước thủy hỏa bất dung. Mà người lần này chúng ta muốn giết lại là nhân vật quan trọng của âm quan môn. Nhưng Vít không muốn mâu thuẫn giữa Quỷ Mộ Môn và âm quan môn đến mức không thể vãn hồi, cho nên Quỷ Mộ Môn ta không tiện tự ra tay, cho nên liền mời các đạo sĩ đã từng nhận ân tình của Quỷ Mộ Môn ta trước đây, muốn mượn tay bọn họ để loại bỏ người này, mà Thẩm Trường Thu cũng ở trong đó, bây giờ tất cả đạo gia mà chúng ta mời trước đó cũng đã đến đông đủ. Còn đối với Đỗ Minh cậu, cậu là người được Quỷ Mộ Môn chủ đánh giá cao, nên tuy cậu được mời đến đây, nhưng hoàn toàn có thể không cần tham gia vào, cậu có thể rời đi ngay bây giờ, còn nếu muốn lưu lại, đối với Quỷ Mộ Môn chúng ta cũng là lễ quý. Nghe xong những lời này, mấy ngày qua trong lòng tôi cảm thấy bối rối tại sao Quỷ Mộ Môn là mời tôi đến, không nghĩ đến là để giết một người. Tuy nhiên đạo hạnh của tôi còn quá yếu, nó căn bản không hề cùng một cấp bậc với Thẩm Trường Thu, Quỷ Mộ Môn muốn mời tôi giúp đỡ e rằng tôi đi cũng không có tác dụng lớn, mà nếu không đi thì bản thân lại an toàn. Thì ra là vậy, vậy người âm quan môn mà các ông muốn giết có thân phận như thế nào? Tôi phối hợp gật đầu rồi nói. Đàm Bính Khôn trả lời. Hắn ta là đường chủ của âm quan môn, mà tên của hắn là Lưu Khải Sơn. Lưu Khải Sơn, mình dịch là Lưu Khởi Sơn Á. Nghe thấy cái tên này, não tôi liền trống rỗng, tôi có chút không xác định nhìn về phía Đàm Bính Khôn, thận trọng hỏi. Đàm trưởng lão, ông chắc chắn người mà Quỷ Mộ Môn muốn giết tên là Lưu Khải Sơn. Cách chương.